Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, Phong Tuyết Liên Thành. Hắc Ám Kiếm Ngục, 78.000 dặm, cách Ly Thiên Kiếm nơi ở chỉ có 3.000 dặm, càng đi về trước kiếm áp càng nặng nề cùng bàng bạc. Ở chỗ này mênh mông một mảnh, đều là mắt trần có thể thấy thanh tịnh sóng nước đồng dạng kiếm áp. Vương Đông tại phun máu, hắn bên ngoài thân vô hại, nhưng là thể nội lại là rối tinh rối mù, kinh mạch bị kiếm áp nghiền loạn thất bát tao, xương cốt vang lên kèn kẹt phát ra không chịu nổi gánh nặng nghẹt ngào. Nội tạng xuất hiện khe hở đang chảy máu, loại thống khổ này tra tấn phi thường chí mạng, đủ để cho người điên rơi. Mỗi đi một bước đều là đáng sợ tàn phá, có đại khủng bố, mà kinh khủng bên trong có sợ hãi. Không phải tâm như bàn thạch lưu ly, không nhiễm bụi trần nhân không thể tiếp nhận. Một bước, hai bước, Vương Đông còn tại di chuyển thần ma bộ pháp, rất là gian nan, nhưng lại vô cùng kiên định. Vương Đông thể nội tựa hồ tồn có lưu một viên kiếm đạo hạt giống. Giờ khắc này ở mọc rễ nảy mầm, hấp thu kiếm áp cùng kiếm quang lực lượng không ngừng sinh trường. Trái lại tầm bổ Vương Đông phá vỡ kiếm áp thu hoạch càng nhiều kiếm quang. Đây là một cái cự đại luân chuyển, đây là lương tâm tuần hoàn. Một khắc đồng hồ sau đến trăm vạn mà tính kiếm quang gào thét mà ra. Này nào chỉ là thu hoạch lớn a, đơn giản chính là ăn Tết a. Vương Đông vẻn vẹn thu nạp 5 đạo tử sắc kiếm quang là đủ rồi. Cái khác những cái kia tự nhiên là tiện nghi đằng sau đám người. Bây giờ nhìn lấy Vương Đông liền nghiến răng nghiến lợi, đấm ngực dậm chân như nhìn ma quỷ ôn thần chư đa thiên tài. Lại nhìn Vương Đông liền cùng nhìn thần tài. Đó là cái phúc tướng tụ bảo bồn a. Chỉ cần có hắn tại thu hoạch này tiêu chuẩn. Không nói Vương Đông tu vi hướng phía chủng liên lục trọng đại viên mãn tới gần. Đàn tam huyền nho sinh, minh viễn, tuyệt mỹ đạo cô nơi đó kim đan tam trọng cảnh giới cũng đã củng cố hoàn thành. Trở nên tương đương trầm ổn đáng sợ. 79.000 dặm, 79.000600 dặm, 8.000 dặm, Vương Đông đi tới 8.000 dặm nơi đó. Đồng thời còn tại đi về phía trước đi đem nó siêu việt. Đến 81.000 dặm. Cửu cửu quy nhất. Này 81.000 dặm chi địa có đại khủng bố. Là một cái cự đại đường ranh giới. Đột nhiên ở giữa một cỗ linh lực lúc khí tức đập vào mặt. Vương Đông muốn lui lại đã tới đã không kịp. Chỉ có thể triển khai tất cả phòng hộ thủ đoạn. Trong chớp mắt một đạo kiếm quang trường hồng hung hăng đem Vương Đông đánh bay ra ngoài. Trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, tử kim máu tươi điên cuồng dâng trào. Một kích này quá độc ác, để Vương Đông xương ngực đều đoạn mất mấy cây. Dữ tợn chỗ thậm chí đâm xuyên qua Vương Đông cơ bắp xương cốt. Dày đặc đốt xương bại lộ tại không khí bên trong. Ngay tại lúc này, tốt chúng ta đồng loạt ra tay, đem tiểu tử này táng ở chỗ này. Hắn trưởng thành tốc độ thật là đáng sợ. Đến sát phạt lấy xưng tuyệt đại kiếm khách, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành. Trảm thảo trừ can, trừ khử họa lớn, Phong Tuyết công tử cùng Kiếm Ngục công tử hung quang lấp lóe. Ngay tại Vương Đông thân thể xẹt qua bên cạnh bọn họ thời điểm. Bọn hắn bỗng nhiên bảo khởi ra chiêu, phải thừa dịp nhân chi nguy, thừa dịp Vương Đông trọng thương thời điểm đem hắn đánh giết. Phong Tuyết không ngớt, Phong Tuyết công tử tu hành không phải kiếm pháp, nhưng là hai tay vung lên lại đồng thời bay ra Phong Tuyết trường hồng đến. Hóa thành to lớn bay hạc, hướng phía Vương Đông quấn giết tới. Một bên khác ngục giam công tử tóc đen tung bay như la sát. Một tay vỗ phía sau kiếm hạp, một thanh đen như mực sắc bén bảo kiếm như mặc tinh chế tạo. Xoát bay ra, bổ ra tối như mực lại phong mang tất lộ kiếm quang. Lớn mật, A-di-đà Phật, Tuyệt mỹ đạo cô cùng Minh Viễn đồng thời quát chói tai. Đàn tam huyền nho sinh cũng búng ra dây đàn. Đáng tiếc bọn hắn đều không có tính kế đến điểm này. Đã tới không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vương Đông rơi vào bọn hắn vây giết bên trong. Hai người các ngươi cẩu tài, rốt cục nhịn không được đi. Ha ha, muốn một trận chiến vậy liền một trận chiến. Bản công tử vừa vặn đưa các ngươi đoạn đường. Vương Đông bên ngoài thân kim ô thánh hỏa thiêu đốt. Kiếm quang cùng phong tuyết bay hạc đâm vào phía trên lập tức vỡ nát. Đó là kim thánh hỏa bào lực lượng. Vương Đông thôi động bản nguyên chi lực. Sinh cơ bành trướng, cấp tốc chữa trị thương thế. Hắn một cái diều hâu xoay người. Người giữa không trung bên trong liền đã đồng thời đối với hai người phát động công kích. Quy xạ ấn, chấn thiên huyền quy, thôn thiên tuyết mãng. Vương Đông dùng ra đại thành quy xả ấn, một đầu tối đen huyền quy tản ra nặng nề thủy trạch khí tức huy động lợi chảo huyết dài. Bên cạnh một đầu tuyết trắng băng tuyết đại mãng, quấn quanh từng tia từng sợi hàn khí băng tinh, mỗi một sợi chính là một đầu tảng băng trường hà. Trong truyền thuyết chân vũ tông vô thượng thần thông sao, nhìn cũng bất quá người như thế. Liền để ngươi xem một chút bản công tử thủ đoạn đi. Phong chi hạc, cửu đầu xa, phong tuyết công tử cười lạnh liên tục, muốn cùng Vương Đông phân một cái thắng bại sinh tử. Phong tuyết đồng thời bộc phát, một hóa thành to lớn màu xanh tiên hạc, mỏ chim như kiếm, song chảo như câu, hai cánh như kiếm, khiến một hóa thành chín đầu hàn băng cự xa. Đồng thời hướng phía Vương Đông giết tới, bốn đầu quái thú to lớn đã đánh lẫn nhau ở cùng nhau. Tương đương hung hãn kinh khủng, ngao giống, chín đầu đại xà quấn chặt lấy huyền quy, thân thể nắm chặt rát băng rung động vậy mà đem cứng rắn mai rùa đều xiết ra vô số vết dạn. Bất quá huyền quy cũng không chút nào yếu thế, há miệng liền gặm tại đại xà bảy tấc bên trên. Gặm nó hoài nghi nhân sinh. Khác một bên huyền xương đại mãng cũng cùng cái kia to lớn tiên hạc đụng phải. Đây là đối thủ một mất một còn, một khi đụng phải liền muốn phân ra sinh tử. Cánh cùng thân thể va chạm, thật dài mỏ chim đâm xuyên qua đại xà thân thể, nhưng đại xà cũng một ngụm gặm ở đối phương bộ ngực. Hiu. Đúng lúc này một vòng lăng lệ đến cực điểm kiếm quang trống rỗng xuất hiện. Một thanh kiếm huyễn hóa 108.000, phân biệt bao phủ lại Vương Đông trên dưới quanh người hết thảy yếu hại. Kiếm ngục công tử cầm kiếm đánh tới, liền chút bản lãnh này cũng nghĩ giết ta. Còn không được, Vương Đông sáu cây hoa sen đột nhiên dập dờn, một vòng đao quang bỗng nhiên hiện ra, có long huyết huyền hoàng thảm liệt khí tức, đó là long thần chát đao. Tất cả bảo kiếm đồng thời đứt gãy ra. Đinh đương, Vương Đông cầm trong tay long thần chát đao cùng kiếm ngục công tử đụng vào nhau. Một vòng chói lọi gợn sóng trong nháy mắt khuếch tán. Vương Đông há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Lực chấn động phi thường khủng bố. Bất quá Vương Đông nhục thân cường hãn, ý chí chiến đấu quá hừng hực. Tay hắn khẽ đảo chuyển chát đao biến thành long kiếm. Tiếp lấy lại cắt xuống dưới, lại lần nữa cùng kiếm ngục công tử triển khai va chạm. Không thể không nói kiếm ngục công tử hoàn toàn chính xác có mình chỗ độc đáo. Hắn dùng kiếm pháp hắc ám, âm lãnh, chiêu số liên miên bất tận, âm hiểm độc ác, mà lại mỗi một chiêu bên trong đều có một loại cấm chế. Có thể phong ấn lực lượng của đối thủ, bất quá Vương Đông cũng không phải giống như cùng. Kiếm pháp của hắn đường hoàng đại khí, hạo nhiên chính khí có nhật nguyệt, lăn lộn rồng bay phượng múa cảm giác. Vừa vặn cùng đối phương tương hỗ là khắc tinh, nhất là thể nội nhiệt huyết lăn lộn, thiêu đốt hết thảy âm hàn cấm chế chi lực. Song phương tại thiên kiếm hạp cốc bên trong phát động kinh người va chạm. Một chiêu một thức đều rung động đám người. Tầng kia ra bất tận kiếm pháp cùng thần thông bảo thuật để cho người ta hoa mắt thần mê. trong nháy mắt liền giao phong hơn ngàn chiêu. Phốc phốc, Vương Đông bảo kiếm trong tay một cái xoay chuyển, liền tại kiếm ngục công tử trên ngực lưu lại một đạo thật dài vết thương. Huyết nhục xoay tròn, bất quá kiếm ngục công tử mắt lộ ra hung quang như là la sát phụ thân không biết đau đớn. Bảo kiếm trong tay mãnh liệt đâm, trực tiếp đem Vương Đông cánh tay bổ tới. Sinh mệnh bổn nguyên đang cuộn trào, Vương Đông tay cụt đảo mắt trọng sinh hoàn tất, chém giết vô cùng kịch liệt cùng thảm liệt, chiếm cứ thay đổi trong nháy mắt, bọn hắn đều tại vẩy huyết. Tuyệt mỹ đạo cô các nàng đều nhìn ra Vương Đông lực lượng, cho nên cũng không sốt ruột xuất thủ, muốn xem một chút Vương Đông cực hạn ở nơi nào. Kiếm ngục đâm, thần hỏa sát, Vương Đông cùng kiếm ngục công tử đều đã dùng hết toàn lực tiến hành kiếm đạo bên trên quyết đấu. Cho tới bây giờ từ khó phân phức tạp kiếm chiêu đến cơ sở nhất quyết đấu, đó chính là đâm, hai thanh kiếm đụng vào nhau. Kiếm ngục công tử bảo kiếm toàn thân lưu chuyển hung tàn ánh sáng yếu ớt mang, nhìn như không gì không phá, nhưng một cái tiếp xúc ở giữa lại bị Vương Đông thần kiếm phá vỡ phong mang. Từ giữa đó giải quyết dễ dàng, trực tiếp đâm xuyên qua kiếm ngục công tử ngực phải. Kiếm ngục công tử một ngụm máu liền phun tới, vừa mới nếu như không phải hắn né tránh kịp thời, một kiếm này liền có thể muốn hắn mệnh. Bất quá hắn chẳng những không có kinh hãi, ngược lại lộ ra tàn nhẫn cười lạnh. Không được, Vương Đông theo bản năng liền hướng về sau phương né tránh. Đáng tiếc đã chậm, kiếm hạp bên trong chuôi thứ hai kiếm xuất hiện, bị kiếm ngục công tử nắm trong tay. Hộ thể linh quang bọt biển đồng dạng vỡ ra, Vương Đông đồng dạng bị một kiếm xuyên ngực, trái tim bị đâm xuyên còn không chết. Cửu thiên yên phong, hãn hải tuyết đao, phong tuyết liên thành. Phong tuyết công tử cùng kiếm ngục công tử phối hợp tương đương ăn ý. Nắm lấy cái này cơ hội ầm vang bộc phát toàn lực. Hai đại kinh khủng thần thông lập tức bắn ra, thiên địa đều tại lay động. Có huyết sắc cuồng phong tại quét, ta là chôn vùi chi phong có tử vong vận vị. Vây quanh Vương Đông một cái xoay tròn, lập tức Vương Đông thịt liền bị loại bỏ đi hơn phân nửa. Mỗi một sợi phong đều là sắc bén nhất cương đao, chỉ một sát na Vương Đông trên thân liền không có một khối thịt ngon, lộ ra bạch cốt âm u, cả người đều thành huyết nhân. Nhưng mà này còn chỉ là vừa mới bắt đầu, ngay sau đó giữa không trung bên trong xuất hiện sóng cả mãnh liệt biển lớn, hàn ý bắn ra, biển lớn ngàn dặm băng phong vạn lý tuyết bay. Vô số to lớn băng nhận như là thâm hải long kình mở ra răng nhọn. Phốc phốc phốc, Vương Đông miễn cưỡng chống ra chư thần đồ quyển trong nháy mắt bị đâm nát bét. Vô số băng nhận đâm xuyên qua Vương Đông thân thể, hai tay, hai chân, thân thể thậm chí đầu lâu, đều bị băng nhận đâm xuyên qua. Máu tươi thuận huyền băng chảy xuôi. Loại thương thế này liền xem như tiên thiên thể chất cũng muốn chết không có chỗ chôn. Chớ đừng nói chi là phong tuyết liên tiếp hợp hai làm một, hóa thành một tòa chiến tranh pháo đài, tiếp tục trấn áp, đây không có khả năng. A-di-đà Phật, xong đời, cái kia ba vị tuyệt thế thiên tài đều trợn tròn mắt. Không nghĩ tới phía trước còn đánh hữu thanh hữu sắc Vương Đông thế mà ở trong chớp mắt luân lạc. Tới tình cảnh như thế, bọn hắn liền xuất thủ tất yếu cũng bị mất. Người đã chết a, thật đã chết rồi sao? Đương nhiên không có, bị chọn trên băng nhận Vương Đông con mắt bỗng nhiên chuyển động. Mi tâm một vệt thần quang chợt hiện, con quấn bên người chuyển một vòng tròn. Tất cả băng nhận toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt, đồng thời bị liệt diễm đồ nướng hòa tan. Đau quá, đau quá. Thật không thoải mái a, các ngươi ra tay quá đen điểm. Vương Đông hùng hùng hổ hổ lăng không chiến lực, một thân huyết nhục cấp tốc nhúc nhích, gãy xương tục tiếp, kinh mạch nặng ngay cả, huyết dịch bắn ra, cơ bắp diễn sinh, da thịt bao trùm, cái kia nặng nề thương thế trong nháy mắt liền khôi phục hơn phân nửa. Đây không có khả năng. Phong Tuyết Liên Thành, chấn áp. Phong Tuyết công tử con mắt đều muốn nổ tung, cảm thấy thật sâu hoang đường cảm giác. Song trưởng đồng thời đè ép, cái kia to lớn băng tuyết pháo đài liền chấn áp đi qua. Băng tuyết bên trong còn có cuồng phong tàn phá bừa bãi. Huyết sắc phong bạo quét sạch, này pháo đài lực sát thương kinh người, ẩn chứa kinh khủng lực đạo. Phong tuyết hợp kích, kinh thiên động địa, hắc ám kiếm ngục công tử cũng ra tuyệt chiêu. Phía sau kiếm hạp bên trong giống như cá bơi bay ra vô số đen nhánh trường kiếm đến. Giữa không trung bên trong hóa thành kiếm trận, bỗng nhiên một tòa đen như mực kiếm ngục từ trên trời giáng xuống. Vô số nghiêu đầu mã diện, nóng quỷ phán quan, núi đao chảo dầu, mạnh bà Diêm La cùng nhau quát tháo, tản mát ra biêm xương hàn ý cùng sát ý, từ một bên khác giết tới đây. Một tòa pháo đài, một tòa kiếm ngục, từ hai bên trái phải hai bên hợp kích Vương Đông, thành kỷ giác chi thế, đột nhiên một cái xoay quanh, trong nháy mắt liền đem Vương Đông cho bao phủ lại, dày đặc sát sinh chi lực bộc phát, oanh, ngũ thải tân phân quang mang đỉnh thiên lập địa, hai đại thần thông vận chuyển có đột nhiên trì trệ, ở giữa một cây gậy sử tại giữa thiên địa. Đó là chư thần thiên trụ. Vương Đông ba con mắt cùng nhau mở ra, đứng ngạo nghễ cùng thiên trụ phía trên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.